Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, ngàn dặm truy lùng. Konoha ngoài thôn vây, Uchiha nhất tộc tộc địa. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Hùng Chính tại thảo luận lần này tộc nhân ám sát Hokage sự tình. Chuyện này, ba người bọn hắn đại khái là bị người lợi dụng, thậm chí còn có thể là bị khống chế. Bất quá từ bên trong tộc khoảng thời gian này bầu không khí nhìn, cũng có thể là các tộc nhân tự đi động. Uchiha Hùng nói đến, đại trưởng lão, cá nhân ta so sánh nghiêng về ba người bọn họ là bị người khống chế. Bất quá mắt dưới không phải truy cứu ba người bọn họ ám sát Hokage nguyên nhân thời gian. Chúng ta bây giờ hẳn cân nhắc là như thế nào tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng. Quả thật, đề phòng dừng chuyện này bị hữu tâm nhân lợi dụng, trở thành kế hoạch chúng ta và thôn mâu thuẫn vũ khí. Chúng ta phải sớm làm ứng đối. Kia đại trưởng lão, ngài định làm như thế nào? Uchiha Fugaku có chút nhức đầu hỏi. Muốn tiêu trừ ảnh hưởng đầu tiên muốn chắc chắn chuyện này cùng chúng ta bao lớn quan hệ. Trước từ bên trong tộc điều tra đi. Fugaku nhướng mày một cái. Có chút kỳ quái hỏi tại sao muốn từ bên trong tộc điều tra. Đương nhiên là vì bảo vệ chúng ta tộc nhân. Chúng ta trước phải xác định là không phải bởi vì rời sự tình. Nhượng các tộc nhân ghi hận trong lòng. Mới có thể xúi dục ba người này làm ra động tác này. Nếu như là liền nghĩ biện pháp đem những này tộc nhân làm là đều che giấu mất. Nếu như không phải vậy cũng chỉ có thể là có người nghĩ để cho chúng ta cùng thôn nổi lên va chạm. Nghe xong Uchiha Hùng nói sau, Fugaku biểu thị vô cùng bội phục. Người lão thành trung, liền chuyện này trên Uchiha Hùng cân nhắc nếu so với hắn sâu xa nhiều. Đại trưởng lão nên làm như thế nào ta đã minh bạch. Ngài chỉ điểm, ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Fugaku rất nghiêm túc nói đến, thế nào giải quyết không có vấn đề. Nhưng là có một chút, tuyệt đối không thể tại lui nhượng. Uchiha nhất tộc có thuộc về mình kiêu ngạo. Uchiha Hùng nói Fugaku cũng rất đồng ý. Lui nhượng một lần có thể. Nếu như liên tục mấy lần lui nhượng, đừng bảo là tộc nhân, hắn chính mình trong lòng cũng gây khó dễ. Trước cửu vĩ đêm sau bởi vì trong thôn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Uchiha cùng các thôn dân mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén. Uchiha nhất tộc đã rời đến Konoha ngoài thôn vây. Lần này nếu như tiếp tục cúi đầu, Uchiha tại Konoha liền không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Nghĩ tới đây Uchiha Fugaku cùng Uchiha Hùng hứa hẹn đến. Đại trưởng lão yên tâm. Ta bảo đảm Uchiha nhất tộc tuyệt đối sẽ không cùng thôn thỏa hiệp. Ừ, như vậy ta cứ yên tâm. Nói xong Uchiha Hùng liền xoay người rời đi. Đương ngày Uchiha Fugaku bắt đầu điều động cảnh vệ bộ lực lượng bắt đầu từng cái kiểm soát Uchiha. Tộc nội tộc mọi người. Cùng lúc đó Yamanaka Vie đã hành động. Hắn trực tiếp thuấn di đến Hokage mỏm đá trên. Ngồi xếp bằng xuống tiến vào tiên nhân hình thức. Yamanaka Vie không có giống Uchiha Hùng như vậy cân nhắc nhiều như vậy. Hắn ngay từ đầu nhất định chuyện này nhất định là có người khống chế Uchiha nhất tộc ba tên nhẫn giả. Lại thêm trên có rất nhiều người đều biểu thị ba người này chakra không có rối loạn dấu hiệu. Không phải trong ảo thuật. Nghĩ như vậy, có thể khống chế ba người này chỉ có hai loại phương pháp. Một mực tiếp sửa đổi cái này ý cá nhân. Tương tự với biệt thiên thần cái này loại thuật. Hai chính là do Jesus đen phụ thân khống chế. Yamanaka Vie so sánh nghiêng về là Jesus đen ở sau lưng giở trò. Bởi vì cho dù là biệt thiên thần tại lúc phát động sau đều sẽ có rất nhỏ chakra rối loạn tình huống. Nguyên tắc trong ngũ ảnh hội đàm, Danzo sử dụng biệt thiên thần thời gian, liền bởi vì chakra nguyên nhân bị Thanh phát hiện. Tuy nhiên lúc ấy tại chỗ người đều không nhắc tới lên cùng Jesus đen có quan, hoặc là tương tự sinh vật tồn tại. Nhưng là Jesus đen giỏi ẩn tàng. Nếu như hắn tận lực giấu giếm nói, muốn tránh thoát Konoha trúng mắt người dễ như trở bàn tay. Mượn tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác sau đó, Yamanaka Vie cảm giác phạm vi bao trùm hơn một nửa cái Konoha. Tại hắn tinh thần lực đảo qua Uchiha nhất tộc lúc, Yamanaka Vie tìm tới Jesu Den tung tích, mà Yamanaka Vie phát hiện Jesu Den đồng thời. Uchiha nhất tộc Nam Hạ thần xã, một mực mai phục ở lòng đất cũng cảm nhận được tự nhiên năng lượng ba động. Jesu Den luôn luôn cẩn thận một chút, tại nhận ra được có người sử dụng tiên nhân hình thức sau. Lúc này chọn rời đi, mà Yamanaka Vie tại cảm giác được Jesu Den phải chạy lúc. Lập tức khống chế trong bùn đất lượng nước ngưng kết thành tiểu băng hoa. Phụ lấy đến Jesu Den trên người. Yamanaka Vie sở dĩ không có trực tiếp động thủ, là bởi vì hắn tính toán cùng Jesu Den tìm tới Obito tung tích. Cửu vĩ đêm Obito nhượng Yamanaka Vie cảm giác có cái gì rất không đúng. Theo lý thuyết Obito biết rõ Jin còn sống, căn bản sẽ không làm cái này loại sự tình. Có thể cửu vĩ đêm vẫn là xảy ra. Cho nên Yamanaka Vie suy đoán nhất định là Uchiha Madara tại Obito trên người làm trò gì. Trước Yamanaka Vie thì có tìm Obito ý nghĩ. Nhưng vấn đề là nhẫn giới lớn như vậy, tìm một người không khác vu đại hải vớt châm. Cho nên chỉ có thể buông tha. Mà bây giờ thấy Jesu Den, Yamanaka Vie cảm thấy cơ hội tới. Có Jesu Den dẫn đường nhất định có thể thấy Obito. Jesu Den cảm giác năng lực rất bén nhạy. Yamanaka Vie không dám với quá gần. Mà kia phiến băng hoa. Bởi vì lúc ấy cách Ly Sơn Trung Viễn quá xa. Bên trong không có bơm tự nhiên năng lượng. Chỉ là đơn giản do thủy ngưng kết. Hiện tại đã có hòa tan dấu hiệu. Yamanaka Vie có chút nóng nảy. Hắn thậm chí nghĩ tới có muốn hay không trực tiếp hiện thân đem Jesu Den bắt. Nhưng nghĩ lại, hắn có biện pháp nhốt Jesu Den, lại không có biện pháp nhượng Jesu Den mở miệng. Jesu Den, phù du thuật, trên đất dưới tiến lên vẫn là rất nhanh. Bất quá Yamanaka Vie băng hoa tan dã cũng rất nhanh. Mắt thấy băng hoa liền phải hoàn toàn tan dã thời gian. Jesu Den dừng lại. Yamanaka Vie cảm ứng xuống. Phát hiện tại Jesu Den dừng dưới cách đó không xa. Vừa vặn có thời không giữa kết giới tồn tại. Yamanaka Vie vui mừng quá đổi. Dùng bí thuật che đậy chakra sau đó lập tức thuấn di đến thời không giữa kết giới vị trí. Ồ, nơi này là. Nhìn trước mắt quen thuộc trần thiết. Yamanaka Vie mới nhớ. Nơi này là hắn và Jiraiya lẻn vào vụ nhẫn thôn hỏi do tin tức lúc ở qua khách sạn. Yamanaka Vie nhớ chỗ ngồi này rượu tiệm lão bản là Jesu trắng dùng biến thân thuật ngụy trang. Nghĩ tới đây hắn vô cùng vui mừng chính mình dùng bí thuật che đậy chakra. Không nhiên hiện tại đã bị phát hiện. Yamanaka Vie tiến vào tiên nhân hình thức. Xác nhận chung quanh không có ai sau đó từ khách sạn chạy ra ngoài. Vụ nhẫn thôn từ đệ tứ Mizukage Yagura bị Uchiha Madara khống chế sau đó thì trở thành nguyên tắc trong làm miêu tả huyết vụ chi thôn. Tuy nhiên bởi vì Uchiha Madara tử vong, Yagura đã từng nhờ cậy qua một đoạn thời gian khống chế. Nhưng thời gian qua đi không lâu, hắn lại bị Obito lần nữa khống chế. Chưa kịp thay đổi vụ nhẫn thôn, hiện tại vụ nhẫn thôn đầu tiên là huyết kế giới hạn nhẫn giả bị số lớn chu diệt. Sau đó lại là thực hành cái gọi là Yagura định dưới máu lạnh chính sách tuyển chọn nhẫn giả. Vụ nhẫn thôn nhẫn giả số lượng so tam chiến là giảm bớt 2/3. Nhưng là không thể không nói. Sống sót những thứ này nhẫn giả. Cho dù là trung nhẫn. Bàn về thực lực cũng so một dạng trung nhẫn muốn mạnh hơn nhiều. Chớ nói chi là những thứ kia tại chém giết trong lớn lên thượng nhẫn môn. 1622-3505, HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.